Tái hôn tiêu tử Ngân Nhĩ Thang. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Thẩm Thư gả đến Hàn gia thì việc học của cậu buộc phải bị đình chỉ, mặc dù cậu vẫn còn rất muốn tiếp tục đi học. Cho dù có rất ít Omega kết hôn ở độ tuổi của cậu, nhưng hoàn toàn không phải không có. Nhưng là các Omega đa số vẫn học tập ở trường học nhiều hơn trong thời đại vũ trụ rộng lớn ngày nay. Mặc dù 18 tuổi đã thành niên, nhưng tuổi thọ trung bình của con người trên tinh cầu này đã kéo dài đến 300-400 tuổi. Vì vậy, việc Thẩm Thư vừa mới trưởng thành trên thực tế trong mắt những người đã sống lâu năm thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hàn Tử Việt so với cậu còn lớn hơn rất nhiều, mặc dù vẻ bề ngoài của anh thoạt nhìn chỉ lớn hơn Thẩm Thư vài tuổi, nhưng nếu Hàn Tử Việt kết hôn sớm thì có lẽ bây giờ tuổi con của anh không chắc là nhỏ hơn Thẩm Thư bao nhiêu. Có điều mặc dù Thẩm Thư rất muốn nhưng cũng không dám mở miệng yêu cầu tiếp tục đi học, cho dù Hàn Tử Việt không có hạn chế tự do cá nhân của cậu. Hôn lễ của Thẩm Thư và Hàn Tử Việt chắc chắn không thể không hoành tráng, người đến tham dự lại càng đặc biệt nhiều, ngoại trừ thân thích và đối tác làm ăn của hai nhà Hàn Thẩm, thậm chí còn có một số quan chức chính phủ. Thẩm gia không là gì nhưng Hàn gia thì phải nể mặt, nếu được mời đương nhiên khách mời sẽ tới tham dự hôn lễ. Những Omega kết hôn sớm trong các đại gia tộc, nếu không phải được nhà chồng ưu ái đặc biệt thì gia chủ sẽ không bao giờ để Omega đã kết hôn đi ra ngoài học tiếp. Cho nên có đôi khi Thẩm Thư cũng rất chán ghét thân phận Omega của mình. Nếu cậu là Beta thì tốt rồi, ít nhất cậu sẽ được tự do hơn. Cậu sẽ không phải kết hôn sớm như vậy, có thể tiếp tục việc học mình yêu thích, còn có thể lựa chọn người mình thích. Nếu hai người lưỡng tình tương duyệt còn có thể tự do kết hôn. Trước khi bố mẹ của Thẩm Thư qua đời, cậu còn chưa phân hóa giới tính thứ hai. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của mẹ nên cậu vẫn luôn nghĩ rằng về sau bản thân sẽ cưới một người phụ nữ dịu dàng ôn nhu như mẹ, cũng tin chắc rằng bố mẹ sẽ rất thích. Thế nhưng không ai lại ngờ được rằng bố mẹ của Thẩm Thư đều là Beta nhưng cậu lại phân hóa thành Omega. Loại xác suất này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Ngày trước, Thẩm Thư cũng là một đứa trẻ có tính cách phóng khoáng hướng ngoại. Tuy nhiên sau khi bố mẹ qua đời ngoài ý muốn thì cậu càng ngày càng trầm mặc, thậm chí còn dưỡng thành tính cách luôn nhẫn nhục chịu đựng như bây giờ. Bởi vì chỉ có như vậy thì ở Thẩm gia cậu mới có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu phản kháng thì sau này sẽ bị đối xử tàn nhẫn hơn nữa, Thẩm Thư tự hiểu rõ điểm này. Vào ngày kỷ niệm tròn một năm kết hôn của Thẩm Thư và Hàn Tử Việt, cha Hàn và mẹ Hàn bảo bọn họ trở về nhà chính Hàn gia. Vốn dĩ loại chuyện này đáng lẽ hai vợ chồng trẻ sẽ chọn tổ chức lễ kỷ niệm riêng, nhưng làm gì có đạo lý từ chối không quay về khi trưởng bối đã lên tiếng chứ. Trên bàn cơm, mặc dù mẹ Hàn đối với người con dâu này cũng không vừa lòng cho lắm, nhưng vẫn lựa lời hỏi han khi nào thì cậu và con trai bà cho Hàn gia thêm một đứa cháu trai. Thẩm Thư xấu hổ lúng túng cười trừ chứ không biết nên trả lời như thế nào. Cậu và Hàn Tử Việt ngoại trừ từng có cử chỉ tiếp xúc thân mật, bởi vì nghi thức hôn lễ yêu cầu thì cho đến hiện tại hai người đều chưa từng ngủ chung một phòng với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí tay còn chưa nắm được một lần, Hàn Tử Việt cũng rất ít khi trở về nhà riêng. Thẩm Thư không tin mẹ Hàn không biết chuyện này, kỳ thật Thẩm Thư đối với cuộc sống sinh hoạt như vậy cũng đã rất hài lòng rồi. Mặc dù không thể tiếp tục đến trường học nữa nhưng cậu vẫn có thể tự học ở nhà. Hàn Tử Việt là con trai trưởng của Hàn gia, dưới anh còn có một vài em trai em gái. Bởi vì kỷ niệm tròn một năm Hàn Tử Việt và Thẩm Thư kết hôn nên mới nhân cơ hội mà gọi bọn họ trở về. Hàn gia là một gia tộc lớn, không nói đến dòng thứ thì người bên dòng chính cũng đã có rất nhiều người, nhưng loại tụ họp gia đình này thì cũng không cần những người khác tới. Khác với Thẩm Thư, Hàn Tử Việt rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của mẹ Hàn. Bảo là Thẩm Thư vẫn còn trẻ nên chờ thêm mấy năm nữa mới thảo luận lại vấn đề này. Em trai út của Hàn Tử Việt lớn hơn Thẩm Thư rất nhiều, khi nghe anh nói vậy liền trêu chọc là Hàn Tử Việt trâu già gặm cỏ non. Thẩm Thư càng thêm xấu hổ, chỉ có thể cười cười, hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào. Cách chương.